sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, chương 479, Mạnh Kiềm. Tam Xoa thành nhân loại nhà khoa học đầu hàng. Chiến trường tuyến đầu đem tin tức truyền về trong nước. Minh Nhật thành phố cũng thu được mấy chục phần nhân loại nhà khoa học từ gốc dạ sơ yếu lý lịch. Alan đọc qua người ta viết sơ yếu lý lịch. Một phút đồng hồ thiểm điện. Viết, dùng một chiếc quân hạm bắt giữ lấy Thủy Châu Cảng nơi khác lâm thời cảng. Tiếp lấy hắn lại viết, Bộ Giao thông thời khắc chuẩn bị an bài xe lửa. Vận chuyển sóng não dụng cụ đưa đến Thủy Châu Cảng. Cưỡng ép kiểm trắc nhân loại người đầu hàng sóng não. Nhất thiết phải tìm tới hộ quốc bảo cụ ở nơi nào. Vâng, Alan quân lệnh lần hai ngày thông qua máy bay truyền đến tuyến đầu. Người đầu hàng nhân loại bị áp lên thuyền nhỏ. Nghiêm ngặt soát người mấy lần mới thông qua thuyền nhỏ bắt giữ lấy thuyền lớn. Quân hạm trở về địa điểm xuất phát. Hướng Minh Nhật Quốc chạy đi. Xe lửa vận chuyển thời khóa biểu cũng tiến hành điều chỉnh. Trưng dụng nửa giờ. Ngày kế tiếp, Cuồng Khuyển Quốc, chiến sự vẫn như cũ. Lục quân phân tán binh lực về sau. Minh Nhật Quốc tiến công hiệu suất không có nhanh như vậy. Bất quá địch nhân lãnh thổ vẫn như cũ bị thôn phệ. Đợi đến quân hạm mở đến Thủy Châu Cảng phụ cận hải vực lúc. Cuồng Khuyển Quốc trừ Vương Đô Tam Xoa Thành không có công. Cái khác lãnh thổ đều bị Minh Nhật Quốc công chiếm. Tam Xoa Thành bên ngoài. Đại quân tập kết mọi người tán rất mờ. Không tới gần tường thành. Sinh hóa vũ khí có sử dụng hạn chế. Alan cường điệu thành thị giới hạn. Chỉ cần không tại trong thành thị. Cơ bản không có việc gì. Lại nói trở về địa điểm xuất phát quân hạm bên này. Nhân loại nhà khoa học bị đơn độc giam đến hạ tầng độc ở giữa nhỏ phòng. Hiệp hội hội trưởng cũng ở trong đó. Hắn nhìn qua phong bế không gian, nghe trong mũi nước biển vị, nhắm mắt lại, tính nhầm quân hạm lộ trình. Kỳ quái, tốc độ làm sao chậm lại rồi? Thân trong một cái không gian bị phong bế. Hắn không biết quân hạm chạy bao xa, nhưng là hắn kỹ năng nhiều a. Thông qua cảm giác hình kỹ năng biết thuyền tốc độ hả? Chẳng lẽ đến bờ rồi? Hắn không khỏi suy đoán nói. Trong lòng hơi vui, Minh Nhật Quốc thú nhân nhất định nghĩ không ra. Hộ quốc bảo cụ cũng bị mang lên thuyền. Chỉ cần đến Minh Nhật thành phố, nhìn thời cơ phóng thích hộ quốc bảo cụ, cái gì cũng không cần nói. Chờ lấy bọn hắn diệt vong là được. Tại hội trường sát vách, Thích Khách A Tiên sinh một mặt nghiêm nghị, cố nén không để cho mình biểu lộ quái gì. Tại trong bụng của hắn, có một cây thử một chút ống thủy tinh tử. Món đồ kia chính là đại danh đỉnh đỉnh vũ khí sinh vật. Hắn từng tại quân hạm bên trên kéo qua một lần bụng, đem sinh hóa vũ khí lôi ra đến. Nhưng là cân nhắc đến Minh Nhật Quốc soát người tần suất quá cao. Thích Khách A Tiên sinh lại sẽ nho nhỏ ống thủy tinh nuốt vào yết hầu. Nuốt vào không cách nào phân giải trò chơi vật phẩm. Hắn dạ dày chú định rất khó chịu. Mỗi một lần đi lại, xoay người các loại động tác, đều để hắn cảm nhận được không lời đau từng cơn. Điểm ấy đau nhức không tính là gì. Nhẫn. A Tiên sinh từ từ nhắm hai mắt, cũng đúng lúc phát giác được quân hạm chậm lại, tựa hồ tại thả neo. Sau mười mấy phút, trong lối đi nhỏ vang lên thú nhân tiếng bước chân. Không nên động, chuẩn bị xuống bờ. Tay mèo thú nhân một mặt cảnh giác tiếp cận phòng đơn bên trong nhân loại. Cầm một kiện màu đen khăn trùm đầu, chuẩn bị che lại người ta đầu. Nhân loại không có phản kháng. Một đỉnh màu đen khăn trùm đầu phủ xuống đến, che khuất ánh mắt, các người chơi mỗi người khoảng cách một phút đồng hồ, dựa theo trình độ trọng yếu đi xuống thuyền. Tại lâm thời cảng khẩu bên bờ, hải quân thú nhân đã tập kết, cầm trong tay súng trường, súng máy, súng ngắm, nhắm chuẩn bên bờ xuống thuyền nhân loại, cho lớn nhất coi trọng, phía sau bọn họ là hoang dã đại sơn. chỉ có một đầu đường xi măng xây hướng phương xa. Đó cũng không phải Thủy Châu cảng thành khu. Bọn hắn không sợ sinh hóa vũ khí bộc phát, duy chỉ có nguy hiểm chính là toàn bộ hải quân hủy diệt. Vứt bỏ một chiếc quân hạm, ong ong ong, trên bầu trời B-29 máy bay cùng Ilyushin In-4 máy bay bay tới. Tại mấy ngàn mét trên không trung xoay quanh, một khi bộ đội trên đất liền bị sinh hóa vũ khí ăn mòn, máy bay ném bom sẽ vô tình oanh tạc nhà mình quân hạm, gãy mất nhân loại nhà khoa học chạy trốn đường đi. Các người chơi lỗ tai giật giật, cũng nghe được đỉnh đầu có máy bay xoay quanh thanh âm. Tại thành khu thả cơ muốn làm gì? Có người đánh tới rồi. Hội trưởng nhíu mày, luôn cảm thấy sự tình cùng hắn nghĩ có xuất nhập, cũng không thể là đề phòng bọn hắn a. Thích khách A tiên sinh tại một phút đồng hồ sau xuống thuyền. Xuống thuyền sau hắn dùng nghe âm thanh phân biệt vị kỹ năng. Nghe được hội trưởng tiếng hít thở, cách hắn có 1 mét khoảng cách, mặc dù có chút mê hoặc, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều. Dù sao kế hoạch của bọn hắn không có trọng đại thiếu hụt. Chỉ cần con vịt chết mạnh miệng gắng gượng qua cửa này, vào thành liền thuận tiện. Nhân loại nhà khoa học hiệp hội người đơn giản là lợi dụng hiện tại khoa học kỹ thuật không phát đạt khuyết điểm, không có nhân thể thấu thị thăm dò công cụ, chỉ cần đem đồ vật giấu ở trong bụng không lôi ra đến là được. Nếu như lôi ra đến, vậy liền cưỡng chế nuốt trở về, dù là nó dính không rõ màu vàng vật chất, cũng phải cưỡng ép nuốt vào bụng. Đây là thân là trước bài danh trăm vạn người chơi bản thân tu dưỡng. N phút trôi qua, quân hạm bên trong nhân loại rốt cục toàn bộ rơi xuống đất, tập trung tại 67 x 67 mét trong không gian. Bên bờ quân hạm xin chỉ thị thượng cấp về sau, ông lái rời lâm thời bến cảng, hướng hải dương chỗ sâu xuất phát, sợ bị sinh hóa vũ khí tác động đến. Lục địa thú nhân trận địa sẵn sàng, bọn hắn lưu lại rất nguy hiểm, có khả năng bị nhân loại móc ra hộ quốc bảo cụ xử lý. Trước khi đến, mỗi một vị quân nhân đều ký kết di chúc, chiến tử sau sẽ cầm tới đại ngạch kinh tế đền bù người nhà, đồng thời còn có một loạt chính sách ưu đãi, báo cáo tên trọc, đáp lời 121 người, thực đến 121 người, mời kiểm duyệt, tên trọc thu được, lập tức chấp hành danh hiệu sóng biển hành động. Danh hiệu tên trọc xuất ra sáng như bạc vali, mật mã nhấp nhô bề mặt mật mã, ca một tiếng vali mật mã mở, lộ ra to lớn tảng đá hình trụ. Hình trụ toàn thân màu xám, 60 cm cao, mặt ngoài không có hoa văn, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Cứ như vậy kiện đá bình thường hình trụ, tất cả thú nhân nhìn về phía nó lúc đều trịnh trọng nghiêm thân thể, sợ mình ý nghĩ có một tia không tôn trọng. Phụ trách sử dụng sóng não dụng cụ chấp hành sĩ quan sờ sờ cột đá thể. Chờ 20 giây, đinh một tiếng vang, liên tiếp sóng não dụng cụ. Thanh âm tại trong đầu vang lên, mời xác định kiểm trắc khu vực, mời lựa chọn kiểm trắc hình thức. Ngài lựa chọn cưỡng ép kiểm trắc hình thức. Chú ý, nên hình thức dưới kiểm trắc khả năng tổn thương đối phương đại não. Trọng điểm kiểm trắc phương hướng, gia tăng kiểm trắc từ mấu chốt, sinh hóa vũ khí Q7911. Sinh hóa vũ khí Q7911 giấu ở nơi nào? Mạnh kiểm sẽ tại 3 giây sau mở ra. 3, 2, 1. Chấp hành sĩ quan làm xong thao tác về sau, khẩn trương ngóng nhìn 500 mét xa bên bờ, 87 danh nhân loại đầu đội màu đen khăn trùm đầu. Nhìn không thấy hắn thao tác sóng não dụng cụ, quân hạm lúc này chạy đến mấy ngàn mét xa, sẽ không bị có khả năng xuất hiện nguy hiểm tác động đến. Nhân loại người chơi chỗ, bọn hắn vẫn như cũ không biết Minh Nhật Quốc quân đội đang giở trò quỷ gì. Chỉ cho là đối phương cẩn thận quá mức, cho tới bây giờ còn tại đề phòng trên người bọn họ khả năng mang theo sinh hóa vũ khí. Cũng là lúc này, Thích khách A tiên sinh A một tiếng kêu ra, như là một viên cương châm vào đầu óc của hắn Thủy Thái Dương. Kích thích hồi hải mã, ký ức giống như là thủy triều trào lên mà ra, biến ảo khó lường ký ức sóng biển một tiết ngàn dặm. Trong biển, bùn cát theo sóng biển lăn lộn, sóng biển trên không phảng phất có một cái đại thủ luồn vào A tiên sinh ký ức. Tùy ý quấy quấy, cùng sinh hóa vũ khí có liên quan ký ức hết thảy tại hiện lên trong đầu. Để hắn đại não run rẩy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục